Konoha Chi Quang, chương 404, mọi người coi như không chuyện phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh Konoha bầu trời đêm, mơ hồ vang lên một tiếng thê lương chu lên Danzo trong nhà đang cùng Danzo mưu đồ bí mật báo cáo Ryuma, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Hỏa ảnh đại nhân, ngài nghe, là có người hay không tại phát ra tiếng kêu thảm. Danzo thần sắc âm trầm khoát khoát tay, có lẽ là đầu nào chó hoang tại phát xuân đi. Ryuma không dám nhiều lời, Danzo đại nhân được phóng thích sau khi trở về vẫn mặt đen lên, hắn vẫn là không nên chọc Danzo đại nhân không cao hứng. Trầm mặc một lát, Danzo hỏi nói, người nói là, nếu như không phải Akatsuki người thả ta trở về, bọn họ đã đang chọn mới hỏa ảnh. Ryuma thanh âm trầm thấp nói, ân, bọn họ còn nói, vì Konoha, một chút đại giới hy sinh đều là đáng giá. Danzo ánh mắt âm lãnh. Một chút đại giới, một đám ngu xuẩn, chỉ có lão phu tài năng chỉ huy Konoha hướng đi cường thịnh, nếu là lão phu chết chính là Konoha gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Ryuma có chút không biết như thế nào nói tiếp, tuy nhiên hắn nguyện ý vì Danzo đại nhân quên mình phục vụ, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy, Danzo đại nhân tựa hồ không có trọng yếu như vậy. Cho nên, hắn huyền chuyển di lấy đề tài. Hỏa ảnh đại nhân, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Những tên khốn kiếp kia hiện tại liền che giấu đều không che đậy, cả đám đều lập trường rõ ràng đứng tại Shimizu Soseki bên kia. Danzo trầm ngâm nói, hiện tại không nên cùng nước sạch Soseki vạch mặt, chờ đến nhẫn giới hoàn toàn loạn đứng lên, mới là chúng ta sau cùng thanh tẩy thời khắc. Hy vọng chúng ta không phải là bị thanh tẩy một phương đi. Ryuma trong lòng phiền muộn, thình lình nghe thấy Danzo nói. Nghĩ biện pháp để cho ta cùng Akatsuki thủ lĩnh đối thoại. Ryuma giật mình nói, à cái gì, Danzo lạnh hừ một tiếng, tại nhẫn giới loạn lên trước khi đến ta còn muốn làm một số chuẩn bị, Akatsuki là có thể bị lợi dụng lực lượng. Nếu như thả lúc trước, hắn khả năng còn có điều cố kỵ. Còn muốn lấy thu nạp nhân tâm, làm gì chắc đó. Quảng cáo, nhưng là hiện tại, đã trở thành nhẫn giới trò cười hắn, không có khả năng để những thôn dân kia thực tình tán thành. Đã dạng này, hắn dứt khoát liền không kiêng nể gì cả một thanh. Quan trọng hơn là, lần này ngũ Kage đại sẽ tiết lộ ra một cái tình báo, cái kia chính là Shimizu Soseki cũng không phải là vô địch, cái thế giới này vẫn là có thể chống lại người khác. Tuy nhiên trong tình báo nâng lên người đeo mặt nạ cùng nước sạch Soseki còn có chênh lệch rất lớn, nhưng xác thực thật là đứng tại cùng một lĩnh vực. Cũng chính là bởi vì biết điểm này, cái kia an phận xuống tới dã tâm lại bắt đầu không ngừng sinh sôi sinh trưởng tốt. Ryuma không dám tin hỏi nói, người tính hợp tác với Akatsuki. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Danzo lạnh giọng nói, chỉ có đem Konoha lực lượng cả hợp lại, chúng ta tài năng lấy tốt nhất tư thái đến ứng đối trước mắt cục diện. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Danzo thanh âm bên trong mang theo vài tia điên cuồng, để Akatsuki cùng nước sạch Soseki đối đầu tốt nhất là để bọn hắn đồng quy vu tận, lại để ta tới cứu vãn thế giới. Ryuma gian nan nuốt nước bọt, một cái khủng bố suy nghĩ trong đầu hiển hiện. Danzo đại nhân, điên. Giờ phút này, Konoha bên ngoài vùng ngoại thành, mang một cái đầu heo toàn thân dính đầy vết máu hắc Jesu một bên trốn vừa kêu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫn nộ là giải quyết không vấn đề, Jin thi thể đã không, nếu như ngươi còn muốn nhìn thấy Jin, chỉ có thể cùng ta tiếp tục chấp hành. Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch, tuy nhiên chủ động cõng nổi, nhưng hắn thực là có chính mình một phen suy nghĩ. Đã Jin thi thể bị hắn, hủy cũng liền mang ý nghĩa uế thổ chuyển sinh con đường này bị phá hỏng. Như vậy Obito đường ra duy nhất cũng là tại Nguyệt Chi Nhãn, trên con đường này một con đường đi đến đen, tuy nhiên Obito lại bởi vậy căm hận hắn, sát nhập sinh hiềm khích nhưng hắn cũng không thèm để ý, Obito vốn chỉ là một cái công cụ người, người nào sẽ quan tâm công cụ người ý nghĩ đâu. Lại nói, lấy Obito IQ, đằng sau chậm rãi hốt du chính là. Nhưng mà ai biết Obito căn bản không chờ hắn giải thích, thậm chí tại Konoha liền ra tay đánh nhau. Bởi vì lo lắng dẫn tới Shimizu Soseki, hắn không dám phản kháng, lấy tốc độ nhanh nhất xử lý xong lăng mộ về sau, liền hướng bên ngoài kết giới bỏ chạy. Thẳng đến chạy ra kết giới, hắn mới có công phu giải thích. Nhưng mà, hắn không đề cập tới Jin còn tốt, vừa nhắc tới Jin, Obito liền lên cơn giận dữ. Chờ giết ngươi, ta một người chấp hành, Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch là được, đỉnh lấy Obito đánh tơi bời, Hắc Jesu hô to nói. Ngươi cho rằng, Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch là dễ dàng như vậy chấp hành, ngươi giết ta, liền mang ý nghĩa đoạn tuyệt với Madara. Obito lạnh giọng nói, một người chết quyết liệt liền quyết liệt, chờ thu thập xong vĩ thú ta hội để cho mình trở thành thập vĩ Jinchuriki. Hắc Giê-xu một bên điên cuồng thổ huyết một bên giải thích nói. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng thập vị ý chí là dễ dàng như vậy thuần phục. Ngươi nhãn lực liền áp chế kiêu bi đều rất khó, lại càng không cần phải nói thập vĩ. Chỉ có Raigan chính thức chủ nhân, tài năng thuần phục thập vĩ trở thành thập vĩ Jinchuriki. Ta không tin, ngươi nhất định lại là đang lừa ta. Chấm, lời tuy như thế, nhưng Obito thế công vẫn là giảm yếu một ít. Chú ý tới Obito biến hóa, Hắc Giê-xu vui vẻ, rèn sắt khi còn nóng nói. Lần này ta thật không có lừa ngươi. Ngươi hẳn còn nhớ Madara nói qua thập vĩ truyền thuyết A, lục đạo tiên nhân chính là trấn áp ý đồ hủy diệt thế giới thập vĩ mới được xưng tụng vì thần minh. Thập vĩ đều muốn hủy diệt thế giới, vạn mơ cô em mờ ngươi có thể tưởng tượng nó ý chí có bao nhiêu điên cuồng A quảng cáo. Lại nói, ngươi nếu là giết ta làm sao qua cùng Yahiko giải thích. Bọn họ biết ta chạy trốn năng lực cái thế giới này có thể giết chết ta người hầu như không tồn tại ta nếu là đột nhiên chết nhất định sẽ gây nên bọn họ hoài nghi. Nếu như mất đi Akatsuki lực lượng, ngươi đừng nói thuần phục thập vĩ, liền thu thập vĩ thú đều không nhất định có thể làm được. Nói đến đây Obito đã dừng lại công kích chỉ là dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn đối phương. Hắc Giê-xu không thèm để ý chút nào bôi một thanh trên mặt vết máu. Chớ nhìn ta như vậy, nếu không phải là bởi vì ngươi ta cũng không trở thành hủy diệt thi thể. Obito giận quá thành cười. Đây là ta sai, đương nhiên là ngươi sai. Hắc Giê-xu trách cứ nói. Chúng ta đem ngươi từ trên chiến trường cứu được cho ngươi lực lượng cường đại, là bởi vì chúng ta có đồng dạng mục tiêu. Có thể ngươi thì sao? Suốt ngày liền nghĩ làm sao qua phục sinh cái kia Nohara Jin. Ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta những này hợp tác đồng bọn cảm thụ? Rõ ràng đều nói tốt cho ngươi sáng tạo một cái có Jin thế giới, cho Madara đại nhân sáng tạo một cái có Izuna cùng ngàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khục tràn ngập hòa bình hữu ai thế giới. Người phục sinh Jin ngược lại là có thể phủi mông một cái rời đi, nhưng Madara đại nhân đâu? Hắn muốn làm sao, bị một phen sau khi đổi khách làm chủ Obito ngữ khi yếu mấy phần. Ai nói ta sẽ đi người, phục sinh Jin cùng thực hiện Madara mộng tưởng cũng không xung đột. Lời này chính ngươi tin sao? Hắc Giê-xu cười nhạo nói, các loại Jin phục sinh, Madara đại nhân sớm đã bị ngươi không hề để tâm. Obito nhất thời á khẩu không trả lời được môn tự vấn lòng, hắn khả năng thật đúng là có thể như vậy. Jin phục sinh, hắn chỗ nào lo lắng cùng lão già nát rượu chơi game. Chấm, gặp Obito lâm vào trầm mặc, Hắc Giê-xu cũng không dám làm cho thật chặt. Chuyện này chúng ta đều có lỗi, ta hủy Jin thi thể, ngươi cũng đuổi theo ta đánh lâu như vậy, hôm nay coi như không chuyện phát sinh đi. Cách chương.